không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 193, thiên đạo tương lâm. Coi như ta không biết làm sao không được ngươi. Ngươi nhiều lần phá hư nguyên sinh vũ trụ quy tắc, thiên đạo, vũ trụ ý thức, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tức thì liền mộng thế giới ý thức bị Lâm Bắc trói buộc chặt. Cũng không trở ngại nàng nói dọa. Đương nhiên, ở Lâm Bắc trước mặt, mộng thế giới ý thức cũng chỉ có thể qua chủy nghiện mà thôi. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Này thiên đạo có thể là ta gì? Như mộng thế giới ý thức chỉ thiên đạo, là trước đây bị quỷ vực tông đám người kia cho phép hạ thiên đạo lời thề xuất hiện cái kia. Lâm Bắc nhưng thật ra không sợ, tuy là cái kia thiên đạo, quanh thân trên hạ khí tức kinh khủng vừa so sánh với. Nhưng là, đây chỉ là đối với người khác mà nói, đối với Lâm Bắc mà nói, cùng ngứa tốt không khác biệt. Hừ, thiên đạo nhưng là nguyên sinh vũ trụ sinh ra tới nay nhân vật khủng bố nhất. Tự liền chúng ta vài cái thế giới ý thức, cũng chỉ có thể thần phục với thiên đạo. Người chắc là sẽ không minh bạch, thiên đạo khủng bố tính, chỉ không khủng bố ta vậy mà không biết. Bất quá, như ngươi nói thiên đạo là chỉ hắn nói, ta nghĩ, ngươi sợ rằng phải thất vọng. Nói đồng thời, Lâm Bắc hướng thân sau không có một bóng người địa phương nói ra. Mộng thế giới ý thức chỉ thiên đạo, nói chính là ngươi chứ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát hiện ta. Cái này lúc hư không bên trong, thiên đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt, mang trên mặt một tia kinh ngạc màu sắc đạo. Lâm Bắc quay đầu lại, nhìn bộ dáng này tuấn tú, rất có nhẹ nhàng quý công tử phong phạm. Thiên đạo nói ra, muốn phát hiện ngươi lại có gì trắc trở. Ở mộng thế giới ý thức đi ra giờ khắc này, chỉ sợ ngươi liền đã ở một mạch giám sát lấy, đúng không? Ngươi nói không sai. Dù sao, giống như ngươi cái này chủng đánh vỡ lẽ thường tồn tại, không bị khống chế nhân tố, mỗi thời mỗi khắc đều cần giám sát, để ngừa ngươi làm ra cái gì nguy hại nguyên sinh vũ trụ yên ổn chuyện tình. Nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi có năng lực trói buộc chặt ta? Lâm Bắc đem mộng thế giới ý thức vứt xuống một bên. Đồng thời, bốn phía thời không dần dần bị đông. Ngoại trừ Lâm Bắc cùng thiên đạo hai người bên ngoài, những người còn lại thời gian bị tạm dừng. Được, không có cái khác người không liên quan chờ quấy rối chúng ta. Ta chủ động hiện thân mục đích, chỉ có hai cái. Cái nào hai cái? Thiên đạo mặc không nói. Lâm Bắc chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chịu đến pháp tắc chi lực cuối cùng hình thái sức mạnh quy. Tắc cầm cố, không cần phải nói. Hiển nhiên là thiên đạo dở trò, như ngươi nói mục đích, đây là một cái trong đó. Như vậy ta muốn hỏi, thứ hai đâu? Mặt đối với thiên đạo sức mạnh quy tắc nghiền ép, Lâm Bắc không cần tốn nhiều sức, hư không năng lượng trực tiếp đột phá cầm cố, cất bước đi tới thiên đạo trước mặt, vẻ mặt tiếu ý cố vấn đạo. Hai người chống cự mấy về sau, chỉ thấy thiên đạo cười nói ra. Thứ hai, dĩ nhiên chính là nhắc nhở ngươi, không muốn làm ra nguy hại nguyên sinh vũ trụ sự tình mà thôi. Lời nói nhảm, mới vừa thăm dò Lâm Bắc một cái, lại phát hiện, Lâm Bắc tự thân tán phát năng lượng, chính là tới tự hư không bên trong. Cái kia hư vô phiêu miểu đại đạo chi lực, đây chính là hết thảy vũ trụ bên trong, đẳng cấp cao nhất năng lượng hệ thống, hết thảy vũ trụ. Cũng chỉ có Lâm Bắc nhất người, chân chính, là chân chánh sở hữu, mà không phải mượn. Nói rõ cách khác, Lâm Bắc tương lai thành tựu, tuyệt không phải hôm nay thực lực bực này, có lẽ có thể sẽ đạt được cái kia truyền thuyết trong cảnh giới trí cao. Thống ngự vũ trụ vạn vật, nhất niệm vũ trụ sinh, nhất niệm vũ trụ diệt trình độ, đối mặt cái này chủng tồn tại. Đừng nói đánh không lại, mặc dù là bây giờ có thể đánh thắng được, cũng nhất định phải lấy lòng. Như Lâm Bắc thật có thể đạt được loại độ cao này. Nhất người đắc đạo gà chó thăng thiên, nguyên sinh vũ trụ địa vị, cũng sẽ một lần hành động lên đỉnh. Cho nên nói, người mục đích tới nơi này chính là chỗ này chút. Đương nhiên, lấy ngươi thực lực hôm nay, thuận tay là có thể phá hư vũ trụ yên ổn. Thân ta vì vũ trụ ý thức, trật tự duy trì người, tự nhiên muốn đối với ngươi làm ra nhắc nhở. Như chỉ là điều này nói, ngươi liền yên tâm đi. Nguyên sinh vũ trụ là ta ra đời vũ trụ, ta sẽ không làm ra phá hư vũ trụ cử động. Hy vọng như đây, đúng cái kia trước mộng Nana, hy vọng ngươi cũng lượng giải nàng một cái. Cái này lúc, thiên đạo nhìn về phía mộng thế giới ý thức, hướng Lâm Bắc nói đạo, trước mộng Nana, Lâm Bắc nhìn thiên đạo ngón tay phương hướng, cái kia bị thời gian tĩnh chỉ mộng thế giới ý thức. Kỳ thực, trước mộng Nana nàng phía trước làm như vậy, cũng là vì duy trì mộng thế giới yên ổn. Một ngày mộng thế giới đụng phải nửa điểm phá hư, những thế giới khác cũng sẽ phát sinh nhất định ảnh hưởng xấu. Đây cũng là vì sao mộng thế giới cấm những thế giới khác sinh linh tiến vào duyên cớ vì thế. Những thế giới khác sinh linh một ngày tiến nhập, bởi vì không phải là mộng thế giới sinh linh duyên cớ vì thế. Tự thân tán phát khí tức, hội từ từ đối với mộng thế giới tạo thành một ít bất lương ảnh hưởng. Trừ phi là theo cái linh giống nhau, hoặc tắc thì cùng thiên vân thường một dạng, tu luyện mộng thế giới sinh linh công pháp, đem tự thân chuyển hóa thành thích ứng mộng thế giới thân thể. Như vậy tài năng ngăn chặn những thứ kia bất lương phản ứng phát sinh. Cái này ta ngược lại là có thể lý giải, nhưng là vì sao cái này trước mộng Nana thu thiên vân thường làm đệ tử, nhưng phải ngăn chặn người nhà bọn họ đoàn tụ đâu? Cái này, ta ngược lại thật ra không hiểu. Ngươi có thể tự thân nhớ nàng cố vấn. Tuy là ta là vũ trụ ý thức, trật tự giữ gìn người, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều can dự bọn họ thế giới bình thường phát triển. Được, đã như đây, nếu như không có chuyện gì, ta liền mang theo bọn họ ly khai. Dù sao, thiên đạo mới vừa cũng nói, những thế giới khác sinh linh một ngày ở mộng thế giới bên trong từng lưu lại lâu, có lẽ sẽ gây nên một ít bất lương sự tình phát sinh. Thiên đạo gật đầu, chỉ thấy bốn phía thời không bắt đầu khôi phục bình thường. Đồng thời, thiên đạo thanh âm lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Bắc bên tai. Ghi nhớ kỹ, không muốn làm ra phá hư vũ trụ yên ổn chuyện tình. Bằng không, Lâm Bắc chờ khoảng khắc về sau, thiên đạo thanh âm vẫn không có truyền đến, còn tưởng rằng thiên đạo cắt đứt quan hệ. Nhưng mà, Lâm Bắc nhưng không biết, thiên đạo đang ở quấn quýt bên trong. Dù sao, thiên đạo thân là vũ trụ bên trong thực lực cao nhất nhất vị. Tốt đi, là đã từng, hôm nay là Lâm Bắc, thiên đạo mới vừa cũng xuất thủ thăm dò một phen, tự thân lực lượng ở Lâm Bắc hư không năng lượng trước mặt, liền cùng đệ đệ một dạng, dễ như trở bàn tay đã bị bài trừ. Có thể nói, Lâm Bắc hư không năng lượng chính là hắn nhóm tất cả lực lượng khắc tinh. Đột nhiên thiên đạo dường như nghĩ đến, bắt đầu bổ sung sau một câu nói, bằng không, ta sẽ tố cáo cha mẹ của ngươi, làm cho cha mẹ của ngươi trừng phạt ngươi. Lâm Bắc, thiên đạo một chiêu này thật rất tiểu hài khí, rất độc ác, vậy mà lại nghĩ ra như này độc kế. Quả nhiên, không hổ là thiên đạo. Lâm Bắc hít vào một hơi, nếu như là cái khác người, Lâm Bắc ngược lại không sợ hãi, dám can đảm trêu chọc chính mình. Một cái tát xuống phía dưới, bất tử trở lại nhất cái. Nhưng là, đối mặt phụ mẫu của chính mình, ngươi sẽ hạ thủ sao? Nếu thật như vậy làm, Lâm Bắc cùng những thứ kia cả một ngày nghĩ phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên người có cái gì khác biệt, bình phục một cái nội tâm phức tạp tâm tình về sau. Lâm Bắc hướng trước mộng Nana đi tới, nhìn về phía trước mộng Nana nói, ta muốn đem thiên vân thường mang về ngũ vực nơi, ngươi có cái gì phải nói, ngươi, không đúng. ngươi làm sao lại không có việc gì? Thiên đạo làm sao có thể không có nghiêm phạt ngươi? Chứng kiến Lâm Bắc vẻ mặt bình thản, trước Mộng Na Na vẻ mặt kinh ngạc nói, dĩ nhiên có người có thể theo thiên đạo trong tay thoát thân. Đây chính là tự vũ trụ mở tới nay, lần đầu tiên chuyện phát sinh tình. Phải biết, ở trước Mộng Na Na trong ấn tượng, thiên đạo nhưng là nổi danh thiết diện vô tư. Đột nhiên, trước Mộng Na Na tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc kinh hô. Không thể, ngươi không thể đem thiên vân thường cho mang đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.